người tình ở nhà đối diện. Chương 10 đến 3, cô sẽ dùng cả đời để đền đáp lại tình yêu của anh tiếp theo. Góc truyện audio.com, ngày mùng 1 tháng 4, mẹ, hiện tại con rất muốn mắng chửi những lời thô tục, rất muốn tìm người để đánh nhau, càng muốn bóp chết cái cô gái ngốc nghếch kia, con đã phải rất vất vả mới lấy đủ dũng khí để nói với cô ấy rằng con thích cô ấy. Kết quả mẹ biết cô ấy đã nói điều gì không? Cô ấy nói, tôi mới không phải là người đần độn như sự tưởng tượng của anh đâu. Tôi biết rõ hôm nay là ngày cả tháng tư, anh đừng mơ tưởng lừa gạt tôi nhé. Anh có nói cái gì tôi cũng sẽ không tin vào lời anh nói đâu. Mẹ kiếp, con thật sự rất ngu xuẩn cho nên mới lựa chọn đúng ngày hôm nay. Ngày cả tháng tư để thông báo với cô ấy, ngoại trừ gương mặt có thể dễ nhìn một chút ra, con vẫn mãi không hiểu được, rốt cuộc con đã yêu mến cô gái kia ở điểm nào đây. Cô ấy thật ngây ngốc, thường hay bị người ta lừa gạt, cũng không có tài hoa gì nổi bật. Nhưng con thật sự không biết tại sao mình lại có thể thích cô ấy nhiều năm như vậy. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô ấy cười với con, trái tim của con liền trở nên mềm yếu. Mẹ hãy nói cho con biết, có phải là con đã trúng độc của cô ấy rất sâu rồi không? Ngày 14 tháng 8, mẹ, hôm nay chương trình đầu tiên mà con dàn dựng đã được phát sóng rồi. Còn cái cô gái ngốc nghếch kia thì lại rất hưng phấn mà chạy tới bên con. Cùng con ở một chỗ, canh giữ ở trước màn hình TV, cô ấy cực kỳ vui vẻ tựa như chính mình cũng tham dự vào công việc dàn dựng này vậy. Từ đầu tới cuối cứ líu líu lo lo không ngừng, cô ấy mang đến một lọ sâm banh để chúc mừng con. Sau đó cô ấy còn tự mình uống cạn đến quá nửa. Uống đến mức hai má đều đỏ ửng lên. Nhìn cô ấy đẹp mê người đến mức như muốn đòi mạng người ta vậy. Tửu lượng của cô ấy rất kém cỏi, mới được vài chén, còn chưa được nửa chai sâm banh, thân thể cô ấy đã mềm nhũn, phải ghé vào trên người của con, trong nháy mắt đã làm cho máu trong cơ thể của con giống như muốn sôi trào lên vậy. Lửa cháy bùng lên như muốn thiêu đốt toàn thân con, một khắc này con đã từng hiện lên ý nghĩ tà niệm. Lê Quy Ôn con nghĩ muốn chiếm giữ lấy cô ấy. Nhưng rồi khi con nghĩ đến hậu quả sau khi cô ấy tỉnh rượu lại, con lập tức liền tỉnh táo luôn, con không thể chịu được sự oán trách hay căm hận của cô ấy. Cho nên con chỉ có thể giống như một người quân tử vậy. Không hề dám làm một chuyện gì hết, con chỉ có thể ôm cô ấy đã say như chết trở về nhà cô ấy. Thôi được rồi, con thừa nhận, con đã trộm hôn cô ấy nhiều lần, môi của cô ấy thật mềm, trong miệng cô ấy có vị sâm banh nhàn nhạt, ngọt ngào, làm cho người ta thú vị vô cùng. Ngày 24 tháng 9, mẹ, cái cô gái ngốc này lại đi làm ở công ty bảo hiểm. Tờ đăng ký mua bảo hiểm đầu tiên của cô ấy chính là của con. Con đã hướng cô mua bảo hiểm, mua hết trọn cả số tiền lương tháng của mình. Nhưng khi trông thấy cô ấy cười đến vui vẻ như vậy, con liền lập tức quên ngay cái gọi là đau lòng kia. Có lẽ là do con đã yêu cô ấy quá lâu, nên cảm tình đã quá sâu đậm, nên rốt cuộc con giống như đã bị cô ấy khóa chặt lại mất rồi. Trong công ty cũng có không ít người nhìn ra cảm tình của con đối với cô ấy. Điển, Đàn, Lê, Quý, Đôn chỉ có mỗi cái đầu ngu ngốc kia là vẫn là hồn nhiên không hề phát giác ra điều đó. Lúc nào cũng chỉ một mực coi con là bạn tốt, là anh em tốt mà thôi. Con trêu thức cô ấy hay trần trờ, cũng may mắn là thần kinh của cô ấy không được nhanh nhạy. Bởi vì cô ấy không hề phát giác tình gia cảm của con. Cho nên con mới có thể dùng tư cách và địa vị của một người bạn thân. Để có thể được luôn luôn được ở bên cạnh cô ấy. Đã nhiều lần con muốn hướng cô ấy thổ lộ tâm ý của con. Nhưng dũng khí của con, đại khái là bị cái chuyện ngày cả tháng tư năm ấy làm cho tiêu hao hết rồi. Con cứ do dự mãi mà vẫn không dám nói ra. Con chỉ sợ một khi con nói ra, thì cô lại cự tuyệt con. Từ đó về sau, rốt cuộc con sẽ không cách nào còn được canh giữ ở bên cạnh cô ấy như vậy nữa. được nhìn nụ cười của cô ấy nữa. Ngày 19 tháng 5, mẹ, hiện giờ đã hơn 2 giờ đêm rồi. Con mới từ miền Nam trở về nhà mình đây. Con mệt mỏi muốn chết, nhưng mà con lại không sao ngủ được. Bởi vì tối hôm qua ở Đài Nam đã xảy ra một chuyện. Cái cô gái ngốc nghếch kia đã bị quá chén rồi. Con đã cứu cô ấy từ trong vòng tay của gã đàn ông kia. Sau đó con đã đưa cô ấy về phòng của con. Đại khái là cô ấy đã uống quá nhiều. Cho nên khi về tới phòng, cô ấy đã nóng đến mức bắt đầu cởi quần áo ra. Nhìn thấy như vậy mà huyết mạch của con cứ sôi lên sùng sục. Con thề, bất kỳ một người đàn ông bình thường nào khi nhìn thấy hình ảnh thế này cũng phải mê người. Tuyệt đối rất khó có thể cầm giữ được lòng mình, chỉ có điều là trong giây phút nguy hiểm ấy, đã con kịp thời kìm hãm lại được bản thân mình. Mẹ có biết vì sao không? Không phải bởi vì con có ý chí như một siêu nhân đâu. Mà là bởi vì cô ấy đã bị nôn thốc nôn tháo ra. Phun đầy lên cả người con. Khi con đã làm cho bản thân mình được sạch sẽ rồi. Thì con tiếp tục cột rửa giúp cô ấy. Trong thời gian này tuy rằng cô ấy vẫn đang say. Nhưng mà cô ấy vẫn còn không chịu an phận. Cứ náo loạn ầm ĩ đòi tiếp tục uống rượu nữa. Lúc này đột nhiên trong đầu con hiện lên một ý niệm. Con đã bảo phục vụ khách sạn mang lên một bình rượu. Tiếp đó con cầm lấy chiếc máy quay phim mà Tiểu Diệp đã giao cho con. Nâng cốc rượu lên xối lên trên mặt mình cho chảy xuống trên người để dụ dỗ cô ấy đã say đến mơ hồ. Ngửi thấy tới mùi rượu, quả nhiên cô ấy liền tự động leo lên trên người của con. Liếm láp chút rượu kia ở trên mặt con. Nhưng hình như cô ấy còn vẫn chưa thỏa mãn liền kéo cả áo của con ra. Dùng miệng liếm mút những giọt rượu đang vương vãi ở trên ngực con. Khi đó, những hành động của cô ấy cực kỳ gợi cảm, muốn chọc người ta đến mất mạng, ngay lúc con đã sắp sửa không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa rồi. Thì Tiểu Diệp gọi điện thoại tới, mới khiến cho con kịp thời hoàn hồn, nhận điện thoại của Tiểu Diệp xong. Khi con quay đầu lại, thì phát hiện ra cô gái ngốc nghếch kia lại có thể nằm lì ở trên giường mà ngủ say như chết. Khi ngủ say, cô ấy tựa như một thiên sứ vậy, thuần khiết vô cùng, khiến cho tất cả dục vọng của con chỉ trong một khắc này đều đã biến mất. Con kiểm tra lại những hình ảnh trong máy quay phim, đắc ý nghĩ đến ngày hôm sau sẽ phải trêu cợt cô ấy như thế nào. Ngày hôm sau khi cô ấy tỉnh lại, con đã lừa gạt cô ấy, nói là cô ỷ vào cảm giác say rượu mà đã bá vương ngạnh thượng cung đối với con. Khi cô ấy nhìn lại đoạn phim nhựa mà buổi tối hôm qua con đã tận lực sao ra. Quả nhiên cao cỏ ấy đã rút lui, thì thật con vốn chỉ là muốn nhìn thấy bộ dáng của cô vừa thẹn vừa quẫn như thế nào để trêu chọc cô ấy mà thôi. Nhưng không ngờ về sau con lại như bị ma quỷ ám ảnh. Đã bật thốt lên lời uy hiếp. Buộc cô ấy đóng giả làm bạn gái của con. Mẹ, mẹ có biết không, khi cô gật đầu nhận lời giả làm bạn gái của con. Một khắc ấy con đã thấy vui sướng nhiều đến thế nào không? Có người nói sự giả dối lâu ngày sẽ biến thật sự. Con cũng muốn thử xem một chút rốt cuộc những lời này có thể trở thành sự thật hay không. Ngày 12 tháng 9. Mẹ, con không cách nào có thể hình dung được tâm tình của con trong giờ phút này như thế nào nữa. Con cảm thấy cực kỳ vui mừng, nỗi vui sướng thế này. Trong cuộc đời của mình con chưa từng bao giờ được trải qua. Cô ấy nói cô thích con, rốt cuộc con đã đợi được đến ngày hôm nay rồi, mới ngắn ngủn được vài ngày. Con đã bị rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bay tít lên trên đám mây. Ngày đó, khi con trông thấy một màn cô ấy và anh cả cùng hôn môi, trong lòng của con cảm thấy bỏng rát giống như bị ngọn lửa nóng rực kia thiêu đốt một cách không thương tiếc. Con đau đến mức không thể nào hô hấp nổi nữa, tuy rằng con đã sớm biết cô ấy luôn một mực yêu thích anh cả. Nhưng khi tận mắt thấy bọn họ thân mật ôm hôn nhau thì trong lòng của con lại có cảm giác đau đớn đến không cách nào thừa nhận nổi. Cho nên đến hôm nay, khi con trông thấy cô ấy tự tay viết ra mấy dòng chữ trên tờ giấy rằng cô ấy yêu thích con, thì nhất thời cả người con vẫn còn ngây ngốc ra ở đó. không thể kịp tỉnh ngộ ra ngay được, chờ đến khi con nhận thức được cô ấy đã viết ra điều gì. Một khắc này, tất cả những đau nhức, tất cả những bi thương, tất cả đều biến mất vô tung. Cô ấy đã xác định được tình cảm của cô ấy đối với con. Con vui sướng giống như được bay lên trời. Con muốn được cùng cô ấy yêu nhau suốt cả đời. Con không thể chờ đợi được nữa. Con nghĩ muốn lấy cô ấy về nhà làm vợ. Trời ạ, con hưng phấn đến mức hoàn toàn không thế nào ngủ được. Đồ ngu ngốc Mộc Tâm Vân này, coi như em cũng là người tinh mắt, cuối cùng em cũng không làm tôi uổng phí tình cảm của mình. Vẫn luôn một mực gìn giữ chỉ có em là bạn gái trong lòng mình. Cách chương.